Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 127, chương 127, thôi miên mất khống chế. 1. Đinh Tiềm ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng lại rất do dự, tưởng Vũ Hinh cỡ nào thông minh. Lập tức hiểu ý, nói ra: "Đinh Y Sinh, chỉ cần ngươi có biện pháp, liền nói cho ta có được hay không? Ta cầu ngươi, biện pháp của ta đều không phải biện pháp gì tốt." Đinh Tiềm thở dài, "Ta không muốn để cho ngươi lại mạo hiểm. Đã có qua một lần, ngươi không trách ta, ta liền rất cảm tạ ngươi. Hôm nay chuyện hồi sáng này không trách ngươi, là ta bị lừa." Tưởng Vũ Hinh vội nói, "Nếu không phải ngươi, ta liền mệnh cũng không có. Ta còn thiếu Đinh Y Sinh một cái mạng đâu. Ta đương nhiên tin tưởng Đinh Y Sinh, không phải cho ta mang mũ cao. Ta đây chẳng qua là lấy công chuộc tội. Ai, nói cho ngươi cũng không sao. Ta là nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng ta không xác định phải chăng có hiệu quả, mà lại có nguy hiểm rất lớn. Không sao, ngươi nói đi Đinh Y Sinh." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ban đêm, Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên. Đinh Tiềm đứng tại tường vây chỗ lỗ hổng, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Tưởng Vũ Hinh đứng tại bên cạnh hắn. "Còn có 10 phút đến 11 giờ. Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Đinh Tiềm hỏi Tưởng Vũ Hinh. Tưởng Vũ Hinh có chút khẩn trương, nhưng vẫn là kiên định gật gật đầu. "Căn cứ cảnh sát tính ra, muội muội của ngươi mất tích kia lúc trời tối, ước chừng khoảng 11 giờ đi đến nơi này. Chúng ta hoài nghi nàng là tại từ Hoàng Đình Phong nhà trốn tới trên nửa đường đụng phải để nàng. Người khả nghi cũng chính là Dương Kiến Minh. Chúng ta giả thiết lúc ấy Dương Kiến Minh không có phát hiện nàng. Thế là muội muội của ngươi liền theo dõi Dương Kiến Minh đi đến nơi này. Từ nơi này tiến vào sân trường. Về sau, nàng sẽ mất tích. Cảnh sát những ngày này phái rất nhiều người đến trong sân trường hỏi thăm. Sơ tra, một mực không có cái gì manh mối. Chúng ta nay lúc trời tối cũng tới làm một lần điều tra. Nhưng là bây giờ thời gian muộn như vậy, đều không nhìn thấy người. Chúng ta hỏi ai nha? Không, ta điều tra tương đối đặc biệt. Ta không hỏi người, chỉ muốn hai người chúng ta. Ngươi phải nhớ kỹ mình bây giờ thân phận. Ngươi chính là Tưởng Vũ Hàm, muội muội của ngươi, mà ta chính là kia lúc trời tối nàng theo dõi người kia. Ngươi đem ta xem như là Dương Kiến Minh. Chúng ta đem lúc trời tối phát sinh hết thảy một lần nữa diễn dịch một lần. Ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải tiến vào trạng thái. Không nên quên thân phận của ngươi bây giờ. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Tưởng Vũ Hàm. Tưởng Vũ Hinh gật gật đầu. Hiện tại ngươi lui lại mấy bước, tựa như ngươi thật đang theo dõi ta cũng như thế. Ngươi muốn tránh cho bị ta phát hiện. Còn có một chút ngươi ngàn vạn nhớ kỹ. Ngươi nhất định phải cùng ta giữ một khoảng cách. Một hồi vô luận ta làm cái gì ngươi đều không cần can thiệp. Cũng tuyệt đối không nên tới gần ta. Hiểu chưa? Tưởng Vũ Hinh ngây thơ gật đầu. Theo lời lui lại, đi đến khoảng cách Đinh Tiềm ước chừng 20 mét xa. Đinh Tiềm hướng nàng làm thủ thế. Nàng đứng vững. Đinh Tiềm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian không sai biệt lắm. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, dùng đan điền hô hấp pháp buông lỏng thân thể, bài trừ tạp niệm, tại minh tưởng trung chuyên chú một điểm. Cái điểm kia chậm rãi phóng đại, dần dần huyễn hóa thành một cái đen nhánh bóng người. Người kia bước chân vội vàng, trải qua Đinh Tiềm thân thể lúc hai người hợp hai làm một. Hắn mở to mắt, cảm giác được mình tại bước nhanh hành tẩu. Hắn từ sân trường tường viện lỗ hổng tiến vào. Nơi này không có cửa vệ, không có giám sát. Hắn mang theo mũ, đem vành nón đè thấp. Trong lòng có chút khẩn trương, nhưng là hắn rất bình tĩnh. Đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, hắn đối toàn bộ quá trình rất quen thuộc. Hắn đã trễ thế như vậy tới nơi này làm nhưng có mục đích. hắn cảm giác được trong tay mình chính lôi kéo một cái chĩu nặng dương hành lý. Kia cái dương cũng đủ lớn, lớn đến có thể đem một người đặt vào. Dưới mắt, căn bản không nhưng có khả năng người mở ra hắn cái dương nhìn bên trong đến tột cùng trang cái gì. Tại bóng đêm bao phủ xuống, hắn chuyên tìm âm u ít người địa phương đi. Trong sân trường đường nhỏ răng khắp nơi, muốn đi một chỗ có thật nhiều loại đường tắt. Mỗi khi đến ban đêm, liền chỉ còn lại có hai loại đường: đường sáng, đường ngầm, những cái kia có đèn đường chiếu rõ, hoặc là lầu dạy học đèn trong chiếu rõ đường đều là đường sáng. Còn lại giấu ở trong bóng tối chính là đường ngầm. Học sinh bình thường hoặc là tăng ca lão sư đến ban đêm đều quen thuộc đi đường sáng. Những cái kia giấu ở trong bụi cây, lâu dưới tường, trong hành lang từng đoạn đường nhỏ liền đều bị không để ý đến. Hắn kéo lấy dương hành lý, chuyên chọn những này đường ngầm đi, hơn nữa còn phải có ý tránh đi ký túc xá học sinh. Ai biết đêm hôm khuya khoát, sẽ có hay không có người không ngủ được, bới ra lấy cửa sổ ra bên ngoài nhìn quanh đâu. Hắn gần như nương tựa theo kinh nghiệm ở sân trường bên trong thất chuyển tám ngoặt. Nhưng mà, hắn không có lưu ý đến sau lưng, lại có người đang một mực lặng lẽ đi theo hắn. Đi tới đi lui, hắn từ một đầu lối rẽ nghiêng xuyên qua bắc khu nam sinh ký túc xá. Trước mắt bỗng nhiên trống trải, tại bằng phẳng khoáng đạt đất hoang phía trên, đứng vững to lớn sân thể dục. Quay chung quanh tại sân thể dục đỉnh đèn màu ở trong trời đêm vẽ ra một cái cực lớn vòng sáng. Giống như một cái thiên thể đĩa bay, chấn động không gì sánh nổi. Hắn đương nhiên không thể từ sân thể dục phía trước xuyên qua. Như thế vẫn có chút mạo hiểm. Hắn kéo lấy dương hành lý từ sân thể dục đằng sau có to lớn bóng ma địa phương trải qua. Sau đó, hắn liền đi tới đại học mặt phía bắc kia phiến đất hoang. Nếu như lúc này Đinh Tiềm có thể tỉnh táo lại, liền sẽ phát hiện, lúc trước hắn mặc dù từng tới nơi này, nhưng là từ mặt phía nam quảng trường tới. Hiện tại hắn đổi một phương hướng khác, trước mắt nhìn thấy hoàn cảnh liền hoàn toàn khác nhau. Hắn không có đi đến kia hai cái còn chưa xây thành vứt bỏ phòng ở phụ cận. Hắn đi tới đất hoang biên giới mấy cây oai cái cổ giã dưới cây liễu. Nơi này vừa lúc có thể đem từ quảng trường cùng ký túc xá học sinh hai con đường đều che kín. Cho dù là nam sinh ký túc xá hoặc là quảng trường bên kia có người đánh lấy đèn pin hướng bên này chiếu, cũng chiếu không gặp hắn. Hắn buông xuống dương hành lý. Từ cái dương tường kép bên trong xuất ra một cái chồng chất công nghiệp quốc phòng sẻng. Tách ra thẳng, đi đến một gốc cây liễu về sau, nhanh chóng bắt đầu đào đất. Hắn sớm đã ở nơi đó đào một cái hố cạn, đóng một tầng đất mặt. Hiện tại lại đào liền dễ dàng nhiều. Không bao lâu liền đào ra một cái lớn nhỏ đủ để chứa nổi dương hành lý hố. Hắn lại đi xuống đào sâu 1 mét, sau đó mở ra nắp vali, nhét vào trong dương nữ nhân kia đã hôn mê bất tỉnh. Khe hở tại ngoài miệng tuyến đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn đem trói chặt tay nàng chân dây thừng một lần nữa nắm thật chặt. Xác định nàng không cách nào tránh thoát, lại lấy ra chuẩn bị xong giản dị điện thoại nhét vào nữ nhân trong tay. Xoa xoa hắn đang muốn đem nữ nhân làm tỉnh lại, chợt nghe đến phía sau truyền đến đế giày ma sát cát đá tiếng vang. Toàn thân lông tơ nổ lên. Hắn cuống quýt đem nắp vali đáp lên, người kia chạy tới gần sát, gần trong gang tấc nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng nhìn. Hắn cả một đời đều không có có khẩn trương như vậy. Như thế giày vò qua, người kia nói một câu cái gì, giống như đang gọi hắn. Hắn chần chờ, chậm rãi quay đầu trở lại, tưởng Vũ Hàm trừng mắt một đôi mắt, kinh ngạc nhìn qua hắn. Trong dương là cái gì? Tưởng Vũ Hàm hỏi, hắn không dám nói, cũng không thể nói, đem mở dương ra, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đem mở dương ra. Tưởng Vũ Hàm đột nhiên xông lên, không chờ hắn ngăn cản, một cước mở nắp vali,